Đào trước sinh xuân, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương phủ cờ xí tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Thẩm Trước vô ý thức tránh đi đội kỵ sĩ này. Những người này không phải là biểu ca người. Biểu ca ở kinh thành huân quý vòng liền là cái người trong suốt. Hắn không có khả năng làm cao điệu như vậy sự tình. Cô nương, Đình Diệp dục ngựa từ phía sau vội vàng đuổi kịp. Nàng là nha hoàn bên trong kỵ thật tốt nhất. Nàng so Thẩm Trước đều tốt. Có thể Thẩm Trước tọa kỵ là hãn huyết bảo mã. Tốc độ cực nhanh. Đình Diệp kỹ thuật cho dù tốt, tọa kỵ không kịp Thẩm Trước, cũng chỉ có thể ở phía sau liều mạng đuổi theo. Nàng nhìn thấy Trấn Bắc Vương phủ cờ xí, trong lòng 10 phần kinh ngạc. Bật thốt lên. Đây là Lăng Quân phái Huyền Giáp kỵ ra ngoài rồi. Huyền Giáp kỵ là Trấn Bắc Vương phủ tinh nhuệ bộ đội. Bên trong mỗi người đều là lấy một chọi 10 tồn tại. Thẩm Trước lắc đầu. Không phải biểu ca. Chúng ta tránh đi đi. Biểu ca ở kinh thành. Trấn Bắc Vương làm sao có thể phái Huyền Giáp kỵ bảo hộ hắn. Nếu là hắn nguyện ý bảo hộ biểu ca. Biểu ca cũng không trở thành chừng 20 liền chết. Nghĩ đến Trấn Bắc Vương đối biểu ca. Gì vô tình. Thẩm Trước thần sắc hơi sẫm. Chúng ta đi thôi. Nhìn đội kỵ sĩ này dáng vẻ, chính là chuẩn bị đi kinh thành, mà Thẩm Trước vừa vặn muốn đi phía trước đường rẽ, có thể tránh thoát những người này. Thẩm Trước nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, toàn thân thuần trắng hãn huyết bảo mã giống như một đạo như thiểm điện vọt ra ngoài. Thẩm Trước hôm nay mặc một thân chói mắt màu đỏ kỵ trang. Nàng bình thường cách ăn mặc có phần mộc mạc, nhưng đi tế bái gì lúc luôn luôn xuyên diễm sắc quần áo. Bởi vì gì không thích nhất nàng xuyên màu trắng quần áo. Nàng di lưu trước mấy ngày còn cười nói. Yêu yêu về sau đến xem gì. Nhất định phải mặc thật xinh đẹp. Gì không thích mộc mạc. Gì liền thích ngươi vui vẻ xinh đẹp. Cũng chính là bởi vì có gì câu nói này. Thẩm Trước mỗi lần tế bái gì đều là trang phục lộng lẫy. Cho dù là về sau thân thể nàng kém đến đều không dậy được thân. Chỉ có thể ở trong phòng tế bái lúc, nàng đều muốn để Bích Trầm thay mình thay y phục họa trang. Nàng phải đẹp vui vẻ gặp gì, không thể để cho gì vì chính mình quan tâm, nghĩ cùng gì cùng một chỗ vui sướng thời gian. Thẩm Trước tâm tình càng phát ra xa xút, nếu là gì không đi tốt bao nhiêu, nàng liền có thể vĩnh viễn cùng gì ở cùng một chỗ. Thẩm Trước tay thật chặt nắm lấy dây cương. Thân thể nàng đột nhiên thấp xuống, chớp nhanh lên nữa, chớp giống như là nghe được nàng tiếng lòng, móng ngựa phát lực, tốc độ càng nhanh hơn. Thẩm Trước bên tai xẹt qua hô hô phong thanh, nàng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, chớp thật sự là chính mình tốt đồng bạn, nàng hoàn toàn buông ra hết thảy, chỉ lo xông về phía trước đâm, nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy không được bình thường. Phía sau nàng từ đầu đến cuối có tiếng vó ngựa, mà lại nghe thanh âm không chỉ một thất. Đình Diệp ngựa của các nàng có nhanh như vậy sao? Nàng không khỏi quay đầu lườm sau lưng một chút. Này xem xét lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Phía sau nàng thế mà theo tầm 10 thất Huyền Giáp kỵ. Những người này đi theo tự mình làm cái gì? Thẩm Trước giật nảy mình. Nàng vô ý thức nắm chặt dây cương liền muốn tăng tốc. Muốn dựa vào tốc độ tia chớp hất ra bọn hắn. Lại không nghĩ người sau lưng đột nhiên mở miệng nói. Yêu yêu, mau dừng lại. Thanh âm nói đến vừa nhanh vừa vội. Thậm chí còn mang theo vài phần nộ khí. Trầm thấp thuần hậu thanh âm. Nhường Thẩm Trước mơ hồ cảm thấy có mấy phần quen tai. Người này làm sao biết chính mình nhũ danh. Thẩm Trước trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên. Nhưng nàng không có theo lời dừng lại. Nàng choáng váng mới có thể nghe một người đàn ông xa lạ. Trấn Bắc Vương trong phủ Thẩm Trước chỉ quen thuộc biểu ca. Có thể người này rõ ràng không phải biểu ca. Nàng dùng sức chụp chớp một chút. Chớp lần nữa phát lực tăng tốc. Đem sau lưng những người kia lần nữa hất ra. Nhưng lần này nàng đi không bao xa. Liền nghe người sau lưng kinh hô. Cẩn thận, Thẩm Trước lúc này cũng nhìn thấy phía trước hoành đổ một cây đại thụ. Nếu như nàng cùng chớp liều lĩnh đụng vào, khẳng định chỉ có một cái kết cục, ngựa hủy người vong. Thẩm Trước không chút hoang mang, nắm chặt dây cương, đãi chớp chạy mau gần đại thụ lúc, nàng bỗng dưng ghìm lại dây cương, chớp móng ngựa đạp một cái, vậy mà nhẹ nhàng linh hoạt phóng qua đại thụ, Thẩm Trước cũng vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa, thân thể đều không chút lay động, tốt, ầm ầm tiếng kêu vang lên, Thẩm Trước cưỡi chớp lại kỵ hành một đoạn, thẳng đến hòa hoãn chớp xung lực, mới trấn an nó dừng lại. Nàng ngồi tại ngựa nhìn lên lấy đại thụ đối diện huyền giáp kỵ. Liền Thẩm Trước ước quá đại thụ trong khoảng thời gian này. Huyền giáp kỵ nhân số lại thêm. Thẩm Trước ánh mắt chớp lên. Lấy tốc độ tia chớp. Những người này còn có thể đuổi kịp chính mình. Hiển nhiên không chỉ kỹ thuật cao siêu. Tọa kỵ phẩm chất cũng là cực tốt. Cho nên những người này là huyền giáp kỵ bên trong tinh anh. Thất nương tới. Trước đó nhường Thẩm Trước dừng lại người mở miệng lần nữa nói chuyện. Hắn cởi mũ giáp, dưới mũ giáp mặt mang lấy rõ ràng gian nan vất vả chi sắc. Nhưng những này gian nan vất vả chẳng những không có giảm bớt người tới tuấn mỹ. Ngược lại cho hắn thêm mấy phần thành thục. Thẩm Trước ngơ ngác nhìn người tới. Như thế nào là hắn? Hắn làm sao tới kinh thành? Trấn Bắc Vương nói xong. Đợi một hồi đều không đợi được Thẩm Trước đáp lại. Nàng ngược lại ngơ ngác ngồi ở trên ngựa không lên tiếng. Hắn vuốt vuốt lông mày. Bất đắc dĩ nói. Thất nương không biết dượng rồi. Lúc trước hắn gọi phải là Thẩm Trước nhũ danh. Bởi vì lúc ấy bên người đều là tâm phúc. Những người này vốn là biết Thẩm Trước nhũ danh. Hiện tại đại bộ đội đều đuổi kịp. Trấn Bắc Vương liền không hô tiểu cô nương nhũ danh. Miễn cho tiểu cô nương thẹn thùng. Thẩm Trước nhẹ nhàng. A, một tiếng. Trấn Bắc Vương. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình mới vừa rồi còn nhả rãnh quá Trấn Bắc Vương. Kết quả Trấn Bắc Vương liền xuất hiện. Lại nói hắn làm sao lại đến kinh thành. Thẩm Trước vẫn cho là. Hắn kiếp trước không có trở lại kinh thành. Trấn Bắc Vương nghe được Thẩm Trước xưng hô chính mình. Trấn Bắc Vương. Hơi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ nhà đầu này khi còn bé đều là gọi mình dượng. Đây là đối với mình có oán khí rồi. Trấn Bắc Vương mỉm cười. A cố thật không có yêu thương nàng. Nếu là Trấn Bắc Vương, Thẩm Trước cũng không lo lắng. Hắn mặc dù đối gì, biểu ca nhẫn tâm chút, nhưng cũng là nhất đại kiêu hùng. Coi như cùng triều đình có thù, cũng sẽ không tìm nàng phiền phức. Trên thực tế kiếp trước Trấn Bắc Vương một mực rất chiếu cố của nàng. Biểu ca sau khi qua đời, Trấn Bắc Vương phủ năm lệ y nguyên mỗi năm không ngừng. Chỉ là Thẩm Trước buồn bực Trấn Bắc Vương đối gì bạc tình bạc nghĩa. Xưa nay không từng chịu quá Trấn Bắc Vương phủ năm lễ. Thẩm Trước lôi kéo dây cương, nhường chớp lùi lại mấy bước. Sau đó chạy chậm, chạy mau, cao cao nhảy lên. Tại mọi người âm thanh ủng hộ bên trong lần nữa phóng qua đại thụ. Trấn Bắc Vương giận tái mặt. Nhà đầu này lá gan cũng quá lớn. Là ai dạy nàng loài ngựa này thuật. Trấn Bắc Vương đều có chút hối hận cho nàng một thất hãn huyết bảo mã. Kỵ đến nhanh như vậy. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Hắn tương lai làm sao cùng Vương Phi bàn giao. Thẩm Trước mang theo chớp phóng qua đại thụ sau. Tung người xuống ngựa. Chậm chậm đi đến Trấn Bắc Vương trước mặt hành lễ. Thất nương bái kiến Trấn Bắc Vương. Thẩm Trước lớn ở Phú Quý Hương. Cẩm Tú Đống. Bên người thân cận trưởng bối đều là hào môn đại gia quý nữ. Nàng kiếp trước lại làm gần 10 nhiều năm Trấn Quốc công phu nhân. Một cái đơn giản hành lễ. Nhường nàng làm được như đi mây như nước. Yêu nhã vô cùng. Cưỡi ngựa bão cát lớn. Thẩm Trước trên đầu che lên một tầng mạng che mặt. Hai tay cũng đeo bao tay, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ dung mạo, nhưng có chút mỹ nhân thậm chí không cần nhìn dung mạo. Chỉ cần xem hành động lời nói của hắn, liền biết của nàng mỹ thấu đến tận xương tủy, có thể đi theo Trấn Bắc Vương đến kinh thành, đều là huyền giáp kỵ tinh anh trong tinh anh, từng cái đều là lấy một trống trăm tồn tại, cho dù địch nhân trường đao vạch đến trước mặt, bọn hắn đều có thể cười nghênh tiếp. Nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua như thế kiểu nhuyễn yêu nhã tiểu quý nữ. Từng cái đều cơ hồ nhìn ngây người. Trấn Bắc Vương mắt cúi xuống nhìn xem cho mình hành lễ tiểu cô nương. Hắn khó được có chút thất thần. Lúc trước A Cố cũng là dạng này cho mình hành lễ. Hắn cũng tung người xuống ngựa, nhanh chân đi đến Thẩm Trước trước mặt. Ngươi làm sao lại ra kinh? Làm sao kỵ nhanh như vậy? Trấn Bắc Vương lãnh binh đánh trận đã quen. Đối tử nữ nói chuyện đều là mệnh lệnh ngữ khí. Phối hợp hắn nhíu chặt mày rậm cùng lạnh lùng mắt đen. Đủ để đem người trưởng thành dọa khóc. Đừng nói là tiểu hài tử. Bắc Đình Trấn Bắc Vương trong phủ không có không sợ hắn. Thẩm Trước cũng không sợ Trấn Bắc Vương. Nàng cũng không phải nữ nhi của hắn. Có gì phải sợ. Bất quá người này tốt xấu là chính mình dưỡng. Vẫn là tương lai cùng Tiêu Nghị duy nhất có thể sánh vai gian thần một trong. Nên cho tôn trọng vẫn là phải cho. Thẩm Trước cúi đầu ngoan ngoãn đáp. Ta hôm nay đi Tĩnh Tâm Am tế bái gì? Chớp tốc độ vốn là nhanh. Hãn huyết bảo mã tốc độ vốn là nhanh. Tốc độ không nhanh. Còn gọi hãn huyết bảo mã sao? Tiểu cô nương trả lời nhường Trấn Bắc Vương thần sắc một chút hòa hoãn. Hắn biết tiểu cô nương có rảnh liền sẽ đi tế bái thê tử. Hàng năm thê tử ngày dỗ nàng sẽ còn trai giới đã vài ngày. Cái này khiến hắn có chút vui mừng. Như thế hiếu thuận, cũng khó trách A Cố coi nàng là nữ nhi. Trấn Bắc Vương một mực rất tiếc hận không thể cùng thê tử tái sinh cái nữ nhi. Bất quá tiểu cô nương là A Cố nuôi lớn. Lại cùng thê tử dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Trấn Bắc Vương không nói coi nàng là nữ nhi của mình. Đối nàng cũng là có chút bảo vệ. Không phải Thẩm Trước làm sao lại có hãn huyết bảo mã. Này tuy là Cố Vương Phi đưa cho cháu gái. Cũng là Trấn Bắc Vương tốn tâm tư để cho người ta từ Tây Vực tìm đến. Trấn Bắc Vương hài tử khác. Đừng nói là nữ nhi. Liền là nhi tử đều không có này đãi ngộ. Cho dù chớp tốc độ nhanh. Người cũng không thể kỵ nhanh như vậy. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn liền là nhìn thấy chớp mới biết được là Thẩm Trước. Gặp nàng đem hạ nhân đều hất ra. Cắm đầu hướng phía trước kỵ. Hắn lo lắng nàng xảy ra chuyện mới đuổi theo. Là, Thẩm Trước biết Trấn Bắc Vương là quan tâm chính mình. Mới nói như vậy chính mình. Tự nhiên là hắn nói cái gì chính mình ứng cái gì. Cô nương, Đình Diệp mấy người lúc này mới vội vàng chạy đến. Mọi người thấy không bị thương chút nào Thẩm Trước lập tức thở dài một hơi. Sau đó nhìn thấy không giận mà uy Trấn Bắc Vương. Mọi người đều không nói tiếng nào quỳ xuống thỉnh tội. Trấn Bắc Vương cũng không lý tới sẽ các nàng. Muốn dựa theo Bắc Đình quy củ. Loại này chiếu cố không tốt chủ tử thị nữ. Sớm bị người kéo xuống. Nhưng mấy cái này đã là cháu gái nha hoàn. Trấn Bắc Vương cho Thẩm Trước lưu mặt mũi. Không có ngay trước mặt mọi người quản giáo các nàng. Hắn nói với Thẩm Trước. Không còn sớm sủa. Trước cùng ta trở về. Hắn còn muốn vào kinh thành làm việc. Nếu là Thẩm Trước. Hắn cũng sẽ không trì hoãn thời gian. Thẩm Trước há mồm muốn nói không nghĩ trở về. Nhưng bây giờ trên đường có đại thụ chắn đường. Nàng có thể cưỡi chớp nhảy qua đi. Xe ngựa không được. Tĩnh Tâm Am là không đi được. Bất quá Thẩm Trước cũng không muốn về nhà. Nàng gặp Trấn Bắc Vương người hầu đã dắt tới xe ngựa của mình. Nàng vừa định nhường Sa Phu đưa chính mình đi Thẩm ra biệt viện. Lại nghe Trấn Bắc Vương phân phó nói. Đưa cô nương đi Vương Phủ. Trấn Bắc Vương cỡ nào lịch duyệt. Xem sớm ra Thẩm Trước có tâm sự. Hắn cũng không có để bụng. Tiểu cô nương có thể có tâm sự gì? Đơn giản liền là có cái gì muốn đồ chơi không chiếm được thôi. Nhường Mộ Trạm dỗ dành là được. Lưu một mình nàng ở bên ngoài mới dễ dàng xảy ra chuyện. Này Thẩm Thanh cũng không biết nghĩ như thế nào. Thân nữ nhi cũng không để tâm. Cách chương.